từ nhà chị vọng sang nhà tôi những tiếng động lạ, tiếng gõ mạnh như đang sửa vật gì đó trong nhà, tiếng gõ dứt khoát và có vẻ quyết đoán như chứng tỏ sự hiện diện của đàn ông. Tôi mừng thầm, thế là nhà chị đã có số chẵn, chị mấp mé bờ 50. Rồi tôi quen dần với những hòa âm mới của nhà chị, tiếng chập băm với tần số cao vào những giờ nấu ăn, tiếng lách cách rửa bát lâu hơn như tuyên bố công khai về việc nhà chị đang có hơn một người một cách thường xuyên, tiếng hát khe khẽ xen vào chút hạnh phúc gần gũi. Và khi cả xóm quen với sự xuất hiện của người đàn ông ấy, thì bên bể nước các bà chuyên buôn dưa lê bắt đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi. Thậm chí, người ta chẳng cần bóng gió mà hỏi nhau một cách trắng trợn cả khi có chị ở đó. Chị là người sạch sẽ có tiếng trong xóm, nên chịu trận nhiều hơn người khác. Từ khi có người đàn ông, chẳng còn thấy chị sang nhà tôi để kể lại những câu chuyện thời còn trẻ, mà lần kể nào trông chị cũng tươi mới như lần đầu. Chị chỉ sang để lúc thì mượn cuốn sách dạy cắt may quần áo cho nam giới, lúc lại nói sẽ nhờ tôi dạy cách chiết phai áo đàn ông. Chị chạy qua chạy lại nhà tôi nhiều hơn, nhưng chẳng mấy khi ngồi, đứng hỏi mấy câu rất nhanh, xong chị vội vã về nhà mình ngay. Trong câu hỏi của chị thường rất nhiều từ đàn ông, nam giới, đám mày râu, cánh ấy, cùng ánh mắt đầy vẻ đồng bọn với vợ chồng tôi. Chị có vẻ đã sang một giai cấp khác. Tấm thiếp cưới của chị đã chuyển hẳn nội dung câu chuyện ngoài bể nước. Chưa bao giờ tôi thấy chị trả lời hóm hình thế khi bị mọi người trêu. Nhiều lúc tôi không nhận ra chị. Mấy hôm trước đám cưới, trời mưa dầm dề làm cho chị lo lắm, vì chị tổ chức tại nhà không đón đưa gì. Nhưng hình như ông trời cũng thương chị, nên đúng hôm cưới nắng rất đẹp, trời trong và cao xanh. Chị có vẻ bận rộn lên nhiều từ ngày có thêm một nhân khẩu chính thức. Trông cách chị vui vẻ mà ít hồi hộp hơn, nhanh nhẹn, cũng bớt lúng túng hơn so với lúc chưa cưới. Vọng sang nhà tôi, cả tiếng chị nũng nịu anh. Vợ chồng chị thường xuyên ríu rít sang gửi tôi chìa khóa nhà để đi đâu đó vào những ngày nghỉ. Tôi không giải thích được tại sao họ lại gửi chìa khóa. Trước đây, chị chỉ gửi chìa khóa để về quê vào dịp tốt. Thỉnh thoảng, chị lại tặng tôi mấy bông hoa và nói hai nhà cùng có hoa cho vui. Thế mà người ta cứ bảo tuổi trẻ là thứ không lấy lại được. Sau vài tuần, bỗng không thấy người chồng cùng chị sang gửi khóa, tiếng băm chặt vào những giờ nấu ăn cũng bặt luôn. Nhưng chị vẫn thường xuyên sang tôi gửi chìa khóa nhà vào những ngày nghỉ mà không dặn kèm câu nào. Chị tất bật đi đi về về như người chủ của một gia đình lớn. Cũng phải thôi, được mấy người đàn bà có gia đình mà ung dung thảnh thơi. Với thiên hạ, chị đã là người đàn bà bình thường. Chị đã bước ra khỏi câu chuyện ngoài bể nước. Nhưng vào một buổi tối, chị sang và nói muốn hỏi tôi vài việc. Người đàn ông của chị đã có gia đình. Khi mẹ người ấy ốm nặng, thấy anh có vẻ lo lắng chuyện tiền nong, chị đã đưa anh toàn bộ số tiền trong cuốn sổ tiết kiệm của chị. Mặc dù có ít tiền, là người lo xa, chị vẫn phải chia ra làm 3 cuốn sổ tiết kiệm. Cái đầu tiên dành bố mẹ, cái thứ hai dành cho con, cái cuối cùng mới là của chị. Từ dạo không còn cuốn sổ dành cho mình, chị lại cắm cúi lo kiếm tiền không biết đến ngày tháng. Bây giờ, con trai anh lại phải mổ, anh thì lúng túng. Chị phân vân và muốn biết ý tôi thế nào. Quá bất ngờ, lại không muốn hỏi thêm một cách bất nhã, tôi đành chọn phương án bớt áp đặt chị mà tôi thường dùng cho mình lúc đắn đo để trả lời chị. làm theo cách mình cảm thấy ít khổ nhất. Chị về rồi, mà những điều chị nói không chịu theo chị, cứ quanh quất bên tôi. Rồi bố mẹ chị lần lượt qua đời trong vòng một năm. Mỗi lần về quê lo việc hiếu, khi gửi chìa khóa, chị đều nhờ đưa kèm một ít tiền nếu người ấy có về nhà. Và có vẻ như chị đã không muốn chìa tay ra nhận lại chùm chìa khóa kèm theo cả chỗ tiền vẫn còn nguyên si, những đồng tiền tất bật. Và phải nhìn ổ khóa mới biết là chị đi vắng hay ở nhà. Khi chị nói, chị đã đưa cho người ấy hết số tiền chị kiếm trong thời gian vừa rồi. Chị có vẻ ngạc nhiên vì xét theo giọng của chị thì những điều chị nói với tôi như chỉ là thông báo, tâm sự, chứ không phải kêu ca than phiền gì. Thế là chị lại vội vàng thanh minh rằng đấy là chị tự nguyện, rằng anh ấy không đòi hỏi, rằng chị rất vui khi được chia sẻ cùng anh. Im lặng một lúc, chị lúng túng thổ lộ với tôi về quan hệ của chị với người ấy. Chị đã gặp và yêu anh. Còn anh thương chị, nhưng anh nói rõ là anh đã có một gia đình yên ổn. Chị đã nhờ anh đóng làm chú rể và có mặt ở nhà chị vào ban ngày sau đám cưới hờ một thời gian ngắn. Anh nhận lời giúp chị sau khi suy nghĩ rất lâu. Chị nói, chị đã có những ngày rất hạnh phúc và chị mong tôi đừng hiểu nhầm người ấy. Chị yên tâm, tôi chưa bao giờ dám khẳng định là mình đã hiểu thật đúng một người. Chị đã về hưu. Thỉnh thoảng tôi gặp chị ngoài chợ, trông chị lặng lẽ buồn, chậm rãi uể oải, như không chờ điều gì. Hôm nay tôi bỗng lại thấy chị hát: vội vã trở về, vội vã ra đi. Hai câu hát bình thường và lúc ấy nghe khác lạ, như có cái rùng mình của số phận. Có phải chị đã tìm được cái gì khác để bận tâm hồi hộp chờ đợi? Chẳng hề báo trước, chị lễ mễ ôm sang bảo gửi tôi nào là tivi đầu đĩa và cả một chiếc vali có vẻ rất nặng. Chị nói chị tiếp tục đi tìm đứa con đã bị thất lạc thời chiến tranh, mà có thời gian chị và người ấy cũng đã từng đi tìm mà chưa thấy. Có người bạn tin cho chị biết, hình như đã thoáng nhìn thấy nó tại Sài Gòn. Nói xong, chị cảm ơn rồi về luôn. Tôi mừng vì thấy chị lại tất bật, hối hả, bận rộn. Ngoài kia, trời rất nắng, nhưng tôi cảm giác nắng lần này không giống lần trước. Biết đâu, cái lớn lao của con người chẳng nằm ở chỗ biết tìm ra những cách khác nhau để bắt nắng, để hạnh phúc. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi đến chúng ta truyện ngắn Phận Chị Duyên Em của nhà văn Phạm Thái Quỳnh, là một trong số 15 truyện ngắn được ông chọn đưa vào tuyển tập truyện ngắn lịch sử Tu Hú Kêu Trong Mưa, ấn hành năm 2014. Mời các bạn cùng nghe. Mới chớm đông, mặt trời đã căm căm rét, lá vàng lạ tả lìa cành. Hoàng đế Lý Nhân Tông buồn rầu nhìn cung vàng điện ngọc. Vậy là ngài đã 56 năm ngự ngai rồng, đã 63 tuổi rồi. Ngài biết ngài về tiên sẽ không còn xa nữa. Thái tử Dương Hoán sẽ thay ngài cai quản sông Đuống. Điều mà hoàng đế Lý Nhân Tông lo lắng là nghĩa tử này mới 12 tuổi. Việc triều nội có thể nhờ cậy các văn thần, nhưng còn việc biên cương, ai sẽ là người giúp vua giữ vững phên dậu? Nhiều đêm thao thức, hoàng đế Lý Nhân Tông nhận ra chỉ có con hổ rừng xanh Dương Tự Minh mới có thể giúp triều đình giữ yên Bắc Biên. Bổng lộc của triều Lý ban cho thủ lĩnh miền biên viễn đã rất hậu, nhưng hoàng đế Lý Nhân Tông vẫn chưa yên lòng. Ngài cân nhắc kỹ càng được mất. Biên cương muốn yên không thể không cậy nhờ Vóc Liễu. Năm Thiên Phủ Khánh Thọ thứ nhất, Đinh Mùi 1127, công chúa Diên Bình vừa chớm trăng tròn. Nàng như bông hải đường giữa vườn xuân. Hoàng đế Lý Nhân Tông yêu quý nàng bội phần. Nhiều đại thần cầu hôn công chúa cho con, nhưng hoàng đế Lý Nhân Tông chưa chọn ai làm phò mã. Còn với công chúa Diên Bình, nàng đã ngầm đính ước với hậu duệ Lê Phụng Hiểu là Lê Ngọc. Là trang tuấn tú văn thao võ lược, Lê Ngọc chỉ hơn Diên Bình 4 tuổi, nhưng đã là tùy tướng của thái phó Tô Hiến Thành. Công chúa chỉ còn đợi dịp thưa với vua cha. Nàng định sang năm mới theo vua cha về cổ Pháp dâng hương vào Tết Nguyên Tiêu sẽ thưa với người. Ngày ấy không còn xa nữa, công chúa thấp thỏm chờ đợi. Năm Đinh Mùi tháng Chạp, sao Thiên Cầu xa xuống phía Bắc kinh thành. Trời đất chuyển động, gần xa có tiếng kêu như sấm rền. Hoàng đế Lý Nhân Tông giật mình. Ngài cảm thấy điều hệ trọng sắp đến với ngài. Không nấn ná được nữa, ngài truyền công chúa Diên Bình vào điện Vĩnh Quang ngay. Công chúa chột dạ, tại sao vua cha không gọi vào điện Càn Nguyên? Nàng vội lên kiệu phụng vân, bảo phu kiệu nhanh chân. Hoàng đế Lý Nhân Tông ngọa trên long sàng, thấy con gái vào, ngài uể oải ngồi dậy. Công chúa quỳ vái vua cha. Ngài cho phép con gái ngồi bên cạnh. Ánh mắt nhân từ của Minh Quân chằm chằm nhìn con một lúc lâu. Ngài sẽ sọt. Con là Ngọc Ngà của hoàng tộc. Vậy con có biết vũ vệ tướng quân thuở Thái Tổ Khai Cơ là ai không? Thoáng một chút suy nghĩ, công chúa Diên Bình đáp. Thưa, người đó có phải là tướng quân Lê Phụng Hiểu? Con gái của trẫm giỏi lắm. Công chúa thầm hỏi, sao vua cha bỗng dưng lại hỏi mình về tướng quân họ Lê thời xa xưa? Nàng chưa lý giải được điều này thì vua cha đã cất lời. Công chúa của trẫm có tỏ tường công lao Lê tướng quân với triều đình không? Nhanh trí công chúa đáp, thưa vua cha, con chưa tường tận công lao của vũ vệ tướng quân. Xin vua cha cho con được tỏ tường. Hoàng đế Lý Nhân Tông nhìn ra khung trời sáng ngắt màu đông qua ua cửa hình mặt nguyệt nói. Tướng quân Lê Phụng Hiểu, theo Đức Thái Tổ khi người vừa rời đô từ Hoa Lư ra Đại La, được phong là vũ vệ tướng quân. Năm Mậu Thìn, Thái Tổ băng, Tam Vương khởi loạn nhằm truất Thái tử Phật Mã đưa hoàng tử khác lên ngôi. Lê tướng quân có công đầu, dẹp yên Tam Vương, đưa đích hoàng tử Phật Mã lên ngôi báu. Từ vũ vệ tướng quân, Lê Phụng Hiểu được tôn làm đô thống thượng tướng quân, nắm toàn bộ binh mã của triều đình. Năm Thiên Cảm Thánh Vũ thứ nhất, Giáp Thân 1044. Lý Triều Đệ Nhị Đế Bình Chiêm, Lê tướng quân lĩnh ấn tiên phong lập kỳ công. Đô thống thượng tướng quân là bậc trung nghĩa có công với Lý Triều, đệ tam đế và trẫm luôn nhớ tới bậc trung thần đó. Công chúa Diên Bình thầm vui. Vua cha rất coi trọng tướng quân Lê Phụng Hiểu. Mình lại đính ước với hậu duệ Lê tướng quân. Biết được việc này, vua cha hẳn sẽ vui. Có lẽ nên thưa chuyện riêng với vua cha ngay. Không phải đợi đến ngày về cổ Pháp dâng hương. Ý nghĩ ấy vừa vụt hiện trong đầu Diên Bình thì vua cha buồn rầu nói. Trẫm rất coi trọng Lê Đô Thống. Giúp được việc gì cho hậu duệ Lê Tướng Quân, trẫm đâu tiếc. Vậy mà có điều trẫm muốn cũng không được. Công chúa chột dạ hỏi: Thưa vua cha, người nói vậy là có ý gì? Ý gì à? Cha đã ban con cho Dương Tử Minh thủ lĩnh Châu Phú Lương. Diên Bình giật nảy mình, nàng thấy trời đất quay cuồng, vạn vật đảo lộn. Sau cơn choáng váng, công chúa dằn lòng suy nghĩ. Thì ra, vua cha đã biết chuyện của mình với Lê Ngọc. Diên Bình vỡ lẽ, vua cha nói đến Lê Phụng Hiểu là người có dụng ý. Vậy thì mình còn giấu làm gì? Thưa vua cha, người đã biết chuyện riêng của con với tướng quân Lê Ngọc. Vậy mà người lại có một quyết định lạ lùng. Hóa ra đứa con gái bé bỏng này không còn trong suy nghĩ của vua cha. Nhìn con bằng ánh mắt yêu thương, hoàng đế Lý Nhân Tông cất giọng buồn buồn. Con là cốt nhục của trẫm. Nhưng việc con thành thân với ai lại là việc an nguy của xã tắc. Dương Tự Minh là bậc anh hùng đấy. Vì biên cương Đại Việt, ta có lỗi với con. Sau này, con sẽ hiểu nỗi khổ của ta. Diên Bình khóc than thảm thiết xin vua cha hủy quyết định ấy. Nhưng vua cha không chuyển ý. Công chúa liền nhờ Thái úy Lưu Khánh Đàm nói giúp. Cân nhắc mọi lẽ, Lưu Khánh Đàm nói: Ban công chúa cho thủ lĩnh Phú Lương là hoàng thượng đã kéo Dương Tự Minh về phía triều đình. Nếu người không sớm thu phục con hùm xám này, thì có lẽ vua Tống sẽ lôi kéo mất. Nếu điều này diễn ra thật thì đó là đại họa cho nước Nam. Biên cương Việt Tống, động hay yên là ở con người này. Diên Bình chỉ còn biết thở dài. Mấy ngày sau, đám cưới của thủ lĩnh áo chàm với công chúa Diên Bình long trọng cử hành. Sau đám cưới của con gái không lâu, hoàng đế Lý Nhân Tông băng vào năm Đinh Mùi 1127 tháng Chạp. Dương Tự Minh là tướng tài, đức hạnh hoàn hảo. Vì vậy, sau hôn nhân, tình yêu đã đến với Diên Bình. Một lần, lúc vợ chồng chén tạc chén thù, Dương Tự Minh cười cười rồi nói: Ta biết công chúa đến với ta không chỉ làm vợ. Thông qua nàng, hoàng đế nhà Lý còn muốn thu phục nhân tâm người vùng cao và còn những điều ta chưa tiện nói ra. Nàng hãy tin Dương Tự Minh không phụ lòng những ai đã biết đến ta. Diên Bình thầm khen phu quân tinh đời. Là người khôn ngoan, công chúa triều Lý chỉ cười. Dương Hoán đăng quang nối ngôi năm Mậu Thân 1128. Vì yểu mệnh nên thần tông Dương Hoán băng vào năm 1138. Năm ấy hoàng hậu họ Lê mới 21 tuổi. Con trai đích của thần tông Lê Hậu mới 3 tuổi là Thiên Tổ lên nối ngôi. Lê Hoàng hậu trở thành Thái hậu. Thời ấy, Hoàng Thái hậu họ Đỗ, mẹ đẻ Dương Hoán, có người em trai là Đỗ Anh Vũ mới gần 30 tuổi. Từ một võ quan soàng xĩnh, Đỗ Anh Vũ được tấn phong Thái úy. Ấy là bởi Thái hậu họ Lê nể mẹ chồng là Hoàng Thái hậu họ Đỗ, nên xếp cho Anh Vũ hàm quan võ nhất triều. Bượn tiếng là trọng thần, Đỗ Anh Vũ thường vào cung cấm bàn việc triều chính với Lê Thái Hậu. Tuy là mẫu nghi thiên hạ, nhưng Lê Thị đang phơi phới thanh xuân mà đã quá bụa. Hàm muốn trần tục quan dân sang hèn đều như nhau cả thôi. Thái úy họ Đỗ, trẻ trung cường tráng, luôn cặp kè bẩm báo Lê Thái Hậu. Lừa đỏ rơm khô gần nhau không xảy ra điều này nọ mới là chuyện lạ. Từ đó, quyền hành triều trung trong tay Lê Thái Hậu cũng có nghĩa là trong tay Thái úy Đỗ Anh Vũ. Anh Tông đi chưa vững, nói chưa sõi, nên Thái úy nói gì vua cũng gật. Những gì vua ban thực chất đều là ý của Đỗ Anh Vũ. Ngày ấy, thái úy họ Đỗ kiêng nhất hai người, đó là thái phó Tô Hiến Thành và phò mã Dương Tự Minh. Tô tướng quân chính là người bắt được gã thầy bói Thân Lợi, kẻ đã sằng ngôn tự xưng là con của Nhân Tông, dẫn quân về tranh ngôi với anh Tông. Đỗ Anh Vũ hao binh tổn tướng mà không chạm vào được một cái lông chân của hoàng tử này. Thái phó Tô Hiến Thành phải thân chinh Châu Lạng mới bắt được Thân Lợi. Để em trai Đỗ Hoàng Thái Hậu bớt bẽ mặt, Tô tướng quân đã giao kẻ mạo xưng hoàng tử cho anh Vũ đóng củi giải về kinh. Tô Hiến Thành tư dinh và công đường đều ở Thăng Long. Ông thường vào điện Càn Nguyên tấu trình các việc lên vua. Hoàn cảnh tạo cho anh Vũ luôn có dịp gặp quan thái phó. Nhờ vậy, gian phu còn có thể biết được động tĩnh của Tô tướng quân để đối phó. Còn với phò mã Dương Tự Minh là tướng biên ải, ít khi vào triều, thủ phủ lại ở Tít Phú Lương heo hút, nên động tĩnh của ông chỉ trời mới biết. Chưa hết, con hùm này lúc kinh sư khi biên viễn thoát ẩn thoát hiện, mưu lược khôn lường đối phó chẳng dễ chút nào. Suy đi tính lại, anh Vũ bèn chơi trò thu phục nhân tâm nên xui vua hạ chỉ. Cho Dương Tự Minh cai quản việc công các khe động dọc theo biên giới về đường bộ. Chỉ có vua đến tay thủ lĩnh Phú Lương, Dương Tự Minh nói với Diên Bình: "Phu nhân à, không có đạo chỉ này, ta cũng đã là chúa rừng xanh, giữ vững biên cương Đại Việt, giúp triều Lý được yên. Đỗ Anh Vũ vừa nể ta, vừa ghét ta. Ông ta tư thông với Lê Thái Hậu. Sợ ta phanh phui việc nhơ nhớp, hắn đã ép vua ban đạo chỉ này lấy lòng ta. Rồi công chúa sẽ thấy, anh Vũ còn diễn trò hay nữa đấy." Anh Vũ sai tay chân bí mật dò xét thái độ Dương Tự Minh sau khi nhận đạo chỉ ấy. Dương phò mã coi như không có chuyện gì xảy ra. Cảm như vua cho thêm quyền lực chưa xứng với công của tướng trấn biên ải. Thái úy họ Đỗ bèn xui vua: "Gả công chúa Thiều Dung cho Tự Minh." Việc này diễn ra vào năm Đại Định thứ 5, Giáp Tý 1144. Hoàng đế Lý Nhân Tông sắp băng thì em gái Diên Bình ra đời. Vị vua thứ tư triều Lý anh minh vào hàng bậc nhất các vị hoàng đế Đại Việt chỉ kịp ban cho công chúa một cái tên là Thiều Dung. Nào ngờ, 17 năm sau, Thiều Dung trở thành phương tiện để anh Vũ hòng tránh tội gian dâm. Trong số những công chúa của vua Nhân Tông, Thiều Dung là thiếu nữ kiều diễm nhất. Nhiều người cầu hôn nhưng Thiều Dung chưa chọn ai, bởi trong mắt nàng, họ chỉ là tuồng giá áo túi cơm. Nhận được chỉ lần thứ hai trở thành phò mã triều Lý, Dương Tự Minh đăm đăm suy nghĩ. Trước kia, hoàng đế Lý Nhân Tông sắp băng, người đã ban cho ta công chúa Diên Bình. Đó là chủ ý sâu xa của người. Còn nay, ban cho ta công chúa Thiều Dung là âm mưu của gian phu dâm phụ. Mới 9 tuổi, vua phải làm tất cả những gì bọn lộng thần muốn. Đạo chỉ này đặt ta đứng dưới thanh gươm nếu ta kháng mệnh. Còn nếu tuân theo, ta sẽ đặt chị em công chúa vào nghịch cảnh độc nhất vô nhị dưới gầm trời này. Chưa biết phải xử sự thế nào, Dương phò mã vội hồi sinh ướm lời hỏi Diên Bình: "Vua lại ban cho ta Thiều Dung, phu nhân thấy thế nào?" Công chúa Diên Bình bàng hoàng ngỡ sét đổ ngang tai. Chết lặng đi một lúc nàng mới đáp: "Còn thế nào nữa, được thêm một công chúa quốc sắc thiên hương làm vợ, hai lần phò mã đúng là chuyện lạ có một không hai trên đời. Tướng công hẳn múa tay trong bị. Ta hỏi phu nhân, Tống quốc nhiều vàng ngọc hay Lý triều nhiều vàng ngọc?" Thoáng giây lát suy nghĩ, Diên Bình đáp: "Điều này tướng công không phải hỏi thiếp. Ta không biết công chúa Đại Tống đẹp đến nhường nào. Chỉ biết bao kẻ ao ước mà không được. Ấy vậy mà vua Tống ngầm cho người nói với ta. Nếu ngả theo vua Tống, chẳng những ta có được giai nhân Bắc Quốc, mà ta còn có cơ man vàng ngọc. Vậy mà ta bỏ ngoài tai những lời đường mật ấy. Phu nhân có biết vì sao ta làm ngơ giai nhân và vàng ngọc Bắc Quốc không? Vì ta đường đường là người Đại Việt. Bao đời họ Dương ăn gạo đất Nam, uống nước sông Nam. Dương Tử Minh này là chúa của người vùng cao nước Nam, quyết không làm điều gì hoen ố thanh danh. Con gái các động ở vùng cao đẹp như hoa, nhiều như bướm rừng xuân. Nếu ta muốn, việc ấy không khác gì mở hầm lấy rượu uống. Nhưng ta là người như thế nào, hẳn phu nhân đã tỏ tường. Tại sao bao nhiêu chúa động mà hoàng đế Lý Nhân Tông lại chọn ta làm phò mã? Được làm con rể của vị vua Anh Minh, làm cháu rể Thái Hậu chỉ huy Đại Việt đánh thắng giặc Tống, ta lấy làm vinh hạnh lắm rồi. Còn như phu nhân nói, được thêm một công chúa quốc sắc thiên hương làm vợ, tướng công hẳn búa tay trong bị. Lời ấy của phu nhân quả không sai. Có thêm người đẹp để mà ấm lạnh, nếu ta nói không vui, ấy là nói dối. Nhưng người đẹp đó là ai? Chớ chiều thầy, người đẹp đó lại là em gái phu nhân. Nếu ta chỉ biết vui mà không hề suy nghĩ, thì ta là hạng người nào? Trước đây ta đã nói với phu nhân, anh Vũ còn diễn trò hay nữa đấy. Nay điều đó đã đến. Màn trò ban cho Dương Tử Minh này công chúa Thiều Dung, anh Vũ đặt ta vào hoàn cảnh hoặc là theo ông ta, hoặc là làm phản. Công chúa ấm lạnh cùng ta, mọi động tĩnh của ta nàng đều biết. Người Tống lôi kéo, ta cũng không giấu nàng. Vậy mà nàng không bẩm báo triều đình, khiến ta càng thêm kính trọng phu nhân. Đúng là trời ban cho ta người vợ hiền thảo. Này, nghe bọn xấu, vua lại ban cho ta Thiều Dung, khiến ta rối cả lòng. Những lời tâm huyết của chồng động gan ruột Diên Bình, công chúa thấy không thể không bộc bạch. Cảm ơn tướng công thương yêu tin cậy thiếp. Nâng khăn sửa túi tướng công, thiếp chỉ mong làm tròn bổn phận người vợ. Mọi động tĩnh của tướng công đúng là biết cả, nhưng thiếp cất kỹ trong lòng. Chỉ khi nào tướng công ngầm thông giao với ngoại bang làm hại Đại Việt, khi ấy thiếp đành lỗi đạo làm vợ bẩm về triều đình. Rất may, lòng tướng công đối với nhà Lý như phiến băng trong bình ngọc. Bởi thế, tình phu thê vằng vặc như trăng rằm. Thiếp biết chuyện này mà tướng công không dối lòng mới coi là lạ, nhưng thiếp tin ở sự minh mẫn của tướng công. Dù nói với phu quân như vậy, nhưng lòng Diên Bình vẫn như bị muối sát. Nàng lặng lặng bước vào khuê phòng, đóng cửa, khóc. Nén lòng suy nghĩ, Diên Bình lại thấy thương chồng thương em. Nghịch cảnh đau lòng này do họ Đỗ và họ Lê gây nên. Một khi mưu mô của chúng thành ý vua thì điều đó đã thành quốc pháp. Tướng công và Thiều Dung không tuân chỉ, ắt phạm tội khi quân. Thiều Dung có thể thoát tội chết, nhưng ngôi vị công chúa sẽ bị truất. Còn với Dương tướng công, Đỗ Anh Vũ hẳn sẽ giết chàng trừ hậu họa cho chúng. Suy đi tính lại, Diên Bình nói với Dương Tử Minh. Thiếp nghĩ kỹ rồi. Phận gái, dù sang hay hèn, không ai muốn chung chồng. Nhất là phải chung chồng với em gái. Nhưng vua đã ban chỉ, tướng công bất tuân sao được. Thôi thì thiếp đành cam chung duyên với em. Thiểu Dung còn đau lòng, tủi hổ hơn thiếp. Biết nói gì với em để em bớt day dứt tủi hờn. Cách ứng xử của Diên Bình khiến Dương Tử Minh xiết đổi ngỡ ngàng. Cảm ơn phu nhân đã vì Tử Minh này mà chịu buồn tủi thiệt thòi. biết lấy gì để đền đáp phu nhân được. Mắt Ngân ngấn lệ, Diên Bình cảm động. Thiếp mong chàng thực lòng yêu thương che chở đứa em gái yêu kiều yếu đuối và giữ vững biên cương Đại Việt. Chắc chàng biết phải làm gì để xứng đáng là người hai lần phò mã Lý Triều. Dương Tự Minh không biết nói gì nữa nên cứ ngẩn người ra. Công chúa Thiều Dung biết tin động trời này cũng bàng hoàng choáng váng không kém chị gái. Ta phải lấy anh rể ư? Lẽ nào ta lại phải chung chồng với chị gái? Lá ngọc cành vàng mà lại hẩm hiu như thế sao? Đàn ông thế gian này chết cả rồi chăng? Giá những kẻ đã cầu hôn ta có một kẻ đáng mặt mày râu, thì công chúa út của vị vua lừng lẫy đâu phải chịu cảnh bẽ bàng tủi hổ. Ở cõi linh thiêng, vua cha có thấu cảnh hẩm hiu rẻ rúng của con gái bé bỏng này. Đã đến nước này thì ta chết là hơn. Bỗng có tiếng nói vang lên. Em không được nghĩ quẩn. Thiều Dung quay ra. Chị gái, công chúa Diên Bình đã đứng trước mặt. Hai chị em công chúa ôm nhau khóc. Một lúc sau, Thiều Dung cất lời. Chị à, sao nhà vua lại ban đạo chỉ quái gở này? Diên Bình buồn bã đáp. Vua mới 9 tuổi, đạo chỉ này có phải của vua hay không? Thông minh như em thì em phải biết chứ. Thiều Dung ngơ ngác nhìn chị. Diên Bình nói tiếp. Vì sợ Dương tướng quân phanh phui chuyện bậy bạ, anh Vũ bày ra trò này nhằm kéo phu quân của chị về phe hắn. Nếu Dương tướng quân kháng chỉ, hắn có cớ để trừ khử Dương phò mã, người mà hắn đêm ngày nơm nớp lo sợ. Chị nói như vậy, nghĩa là em không thể không lên kiệu hoa, chịu phận lẽ mọn. Khổ cho chị, tủi cho em. Chị à, em thương thân một thì em thương chị 10. Rồi đây... Không thể kháng chỉ, lệ ngọc đẫm mi, Thiều Dung bước lên kiệu hoa. Năm ấy, năm Giáp Tý 1144. Thiều Dung mới 17 tuổi, còn Dương Tự Minh đã gần 50, nhưng là người văn võ song toàn, phẩm hạnh hoàn hảo. Thủ lĩnh Phú Lương đã khiến Thiều Dung không còn cảm giác hẩm hiu bẽ bàng nữa. Đúng là trong rủi có may. Còn với Diên Bình, nỗi đau chung chồng luôn vò xé tâm can nàng. Khốn nỗi là công chúa lại là chị gái, Diên Bình không thể ngứa ghẻ hờn ghen mà đành cắn răng cam chịu. Rồi Đức Hạnh mách bảo nàng, càng yêu chồng thương em, càng phải làm cho chồng và em hạnh phúc. Bởi vậy, công chúa nhường hẳn chồng cho em gái, chú tâm thi thư dạy con đèn sách. Đúng là phận chị duyên em. Từ đó, em thì khép cửa nhỏ đèn, chị thì thui thủi lệ hoen cô phòng. Là một người thuộc dân tộc thiểu số, Dương Tự Minh lấy chị em công chúa con hoàng đế Lý Nhân Tông. Hai lần phò mã triều Lý là chuyện lạ có 102 trên đời. Người đời còn thấy lạ là chung chồng mà tình chị em của Diên Bình và Thiều Dung vẫn thủy chung như nhất. Ấy là bởi công chúa chị đã rất tình ấm lạnh, dám nhường chồng cho em, rồi ngạo nghễ trong cô đơn đau khổ. Làm được như vậy là bởi tinh túy thi thư đã khiến đức hạnh như ngọc của công chúa Diên Bình thăng hoa, khiến hậu thế phải hồi đầu viễn niệm. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi đến các bạn truyện ngắn Phận Chỉ Duyên Em của nhà văn Phạm Thái Quỳnh. Sau đây là đôi dòng cảm nhận của biên tập viên văn nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, Nhà văn Phạm Thái Quỳnh dành nhiều tâm huyết viết truyện ngắn đề tài lịch sử. Thông qua các truyện ngắn lịch sử, nhà văn muốn đối thoại, giải bày những băn khoăn, so chiếu vào hiện thực hôm nay để liên hệ đặt câu hỏi, luận giải triết lý về lịch sử theo cách nhìn hiện đại, đào sâu vào những bi kịch trong cơn biến động xã hội để từ quá khứ người đọc suy ngẫm về bao nỗi đau của kiếp người. Điểm đặc biệt ở truyện ngắn của Phạm Thái Quỳnh là khai thác nhân vật lịch sử dưới góc độ đời thường, đặt nhân vật lịch sử vào cuộc sống riêng, con người cá nhân. Vì thế các nhân vật lịch sử của ông trở nên sống động, có tâm sự, nỗi niềm riêng, không còn là những nhân vật lịch sử khô khan, phiến diện. Qua đó làm sáng rõ hơn tính cách nhân vật, lý giải những ẩn khuất, éo le, trớ trêu của cuộc sống đời thường. Nhân vật dẫu là một vị vua anh minh hay một anh hùng kiệt xuất, cũng có phần ưu khuyết, phần tài tật, có phút giây tham sân si. Nhân cách ở chỗ họ biết thức tỉnh, biết tự vấn lương tâm và điều chỉnh hành vi. Chính vì thế, những vấn đề của lịch sử trong truyện ngắn của ông được lý giải một cách cặn kẽ, thấu đáo, trở nên hấp dẫn, gần gũi và có sức thuyết phục. Một điểm nổi bật nữa là nhà văn Phạm Thái Quỳnh chọn khai thác những số phận khá đặc biệt, những điểm sáng của lịch sử, dành nhiều tình cảm ưu ái cho những thân phận phụ nữ, chiêu tuyết cho một số nhân vật lịch sử, những liệt nữ xả thân vì sự bình yên của Giang Sơn xã Tắc, công chúa Diên Bình và công chúa Thiều Dung trong truyện ngắn Phận Chị Duyên Em là một ví dụ trong muôn vàn ví dụ. Họ là những cành vàng lá ngọc, song vẫn không tránh được cảnh trái ngang, bẽ bàng, là phương tiện của bậc đế vương trong toan tính lợi ích quốc gia, giữ vững ngai vàng, ngôi báu. Cho dù ở hoàn cảnh khắc nghiệt, trớ trêu, chính họ, phận liễu yếu đào tơ, lại là những người dám hy sinh hạnh phúc riêng tư, chịu nhiều thua thiệt nhất. Sự sáng tạo của nhà văn là đã bồi đắp da thịt khiến các nhân vật lịch sử đi đứng nói cười, hờn giận, đau khổ với những tình tiết hợp lý, những diễn biến tâm trạng sâu sắc thông qua ngòi bút tung tẩy, văn phong, ngôn ngữ khá nhuyễn, phù hợp với khung cảnh lịch sử. Đọc truyện ngắn của nhà văn Phạm Thái Quỳnh nói riêng và các truyện ngắn tiểu thuyết lịch sử nói chung, tôi tin rằng người đọc sẽ càng thêm hiểu, thêm yêu và gắn bó hơn với lịch sử nước nhà. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.